Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271. Rốt cục trở thành chủ thần rồi. Bình Phàm ly khai địa cầu phía sau. Quyết định bế quan tu luyện sớm ngày trở thành chủ thần. Kể từ khi biết chính mình thân thế phía sau, Bình Phàm liền biết, chính mình đem phải đối mặt cái gì. Thống trị vậy là có thể xem thấu thế gian tồn tại. Bình Phàm tin tưởng, chính mình một ngày lộ diện, tất nhiên sẽ bị thống trị nhìn thấu thân phận. Vận mệnh tương liên phía dưới, người chúa tể kia có thể sẽ trực tiếp đối với mình hạ sát thủ. Hiện tại chính mình tối trọng yếu bảo trụ chính mình mệnh. Tránh ở phàm giới, mới là chọn đầu. E rằng khi chính mình trở thành chủ thần, phàm giới lực lượng mới có thể đối kháng thống trị rồi. Bình Phàm bắt đầu rồi dài rằng giặc bế quan tu luyện. Ở Bình Phàm tu luyện đồng thời, thần minh đại chiến cũng sắp đến hồi kết thúc. Có gió cửu thiên xuất thủ, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Cuối cùng minh giới thắng lợi, minh giới cũng thu được thiên địa khí vận thưởng cho. Không cam lòng thất bại thần giới chủ thần, đối với minh giới nhất phương chủ thần tiến hành rồi đánh lén, khiến minh giới một vị chủ thần ngã xuống, cuối cùng diễn biến thành chủ thần đại chiến. Cho dù là thế này, truyền thuyết kia giữa thống trị vậy mà không có đứng ra ngăn cản. Điều này làm cho này cáo già các chủ thần ngửi được một tia dị dạng. Bình Phàm về tới phàm giới, không có thông chi bất luận kẻ nào, lặng lẽ bắt đầu rồi bế quan. Lúc này ở tại một đoàn người thông thiên phong, cũng đang toàn lực trong tu luyện. Bình Phàm ly khai trên trăm năm. Cái này trăm năm đối với phàm nhân mà nói dài đằng đẵng, ngược lại là đối với thần mà nói, nhưng chỉ là ngủ gật thời gian. Phàm giới, một tòa không người trên đỉnh núi cao. Trong này hoang tàn vắng vẻ. Ở đỉnh núi kia trong huyệt động, Bình Phàm bàn tất nhi ngồi. Hỏa hệ quy luật huyền ảo các loại, ở trong đầu hắn không ngừng lưu truyền. Hành hỏa thuật, hỏa thể thuật, hỏa chi bạo nổ huyền ảo, hỏa nguyên tố sáu loại huyền ảo không ngừng trong đầu lưu truyền. Đột nhiên Bình Phàm cảm giác mình dường như mau hơn nào đó giới hạn. Một khi tỉnh ngộ, một bước trời cao biển rộng, thế giới từ nay về sau trở nên không giống nhau. Trước kia là thấy sơn vẫn là sơn, sau khi đột phá vẫn là coi trọng vẫn là sơn. Bất quá sớm đã núi này không phải so với sơn. Ở Bình Phàm đột phá một khắc kia, trong đầu linh hồn kim đan nổ lớn nghiền nát, một cái tiểu trẻ nít nhỏ ra đời. Trẻ sơ sinh này trưởng thịt vù vù, thoạt nhìn đều là khả ái. Trẻ sơ sinh này sau khi sinh, trực tiếp đầu nhập vào ý trong thức hải. Lúc này đã hải phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản bích bầu trời màu lam, lúc này là dính vào kim hoàng sắc. Ý thức hải thâm sử cái kia ngoại lai hộ, vậy mà trực tiếp hướng về Bình Phàm Linh Anh đánh tới. Ở Bình Phàm kinh ngạc trong ánh mắt nhào vào trong cơ thể Linh Anh, dường như hắn bẩm sinh nên sinh tồn ở trong cơ thể Linh Anh một dạng. Linh Anh sợ kiểm tra tự thân tất cả, phát hiện cũng không có biến hóa quá lớn, thật sâu thở dài một hơi. Tân sinh Linh Anh tương đối yếu đuối, còn không chịu nổi đại ba gãy. Ở Bình Phàm đột phá sát na, toàn bộ bầu trời phàm giới hắc động mãnh bắt đầu mở rộng. Này huyền hoàng chi khí không muốn sống dũng mãnh vào trong phàm giới. Phàm giới dường như giống như thổi khí cầu, mở rộng tốc độ mạnh thêm, rất nhanh tăng trưởng. Phàm giới đều có toàn bộ thần giới phân nửa lục địa cao thấp, lại vẫn đang khuếch trương. Toàn bộ phàm giới không gian vững chắc trình độ càng ngày càng tiếp cận thần giới. Liền ở Linh Anh kiểm tra tình huống mình đồng thời, Linh Anh kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nguyên lai bỗng nhiên hắn phát hiện đối với không gian pháp tắc cảm ngộ là rõ ràng như thế. Linh Anh không tự chủ bắt đầu đối với không gian pháp tắc cảm ngộ đứng lên. 1%, 5%, chút bất chi bất giác Linh Anh đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đã hoàn toàn vượt qua 20%, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Ở đó không gian pháp tắc vượt lên trước 20% một khắc kia, toàn bộ phàm giới cũng rất giống đột phá nào đó giới hạn. Nguyên lai điên cuồng bành trướng tuyệt nhiên tới, chợt toàn bộ phàm giới đang tăng lên. Đồng thời ở phàm giới phía dưới, xuất hiện một khối mới đại lục. Những huyền hoàng chi khí đó bắt đầu không ngừng diễn biến. Ở phía dưới đại lục vậy mà chuyển hóa thành minh khí. Lúc này, Bình Phàm căn bản không biết mình cùng với phàm giới biến hóa. Nhưng là đối với phàm giới này, phàm nhân lại thành tai họa ngập đầu. Nguyên bản không gian cường độ, tân sinh nhẹ nhất định phải có sĩ quan cấp giáo cường độ thân thể. Ai biết không gian cường độ vậy mà trong một đêm gia tăng mãnh liệt. Gia tăng mãnh liệt dưới không gian áp lực, đưa tới những thế lực kia yếu kém. Trong nháy mắt bị toàn bộ phàm giới không gian ép thành bột mịn. Ngày hôm nay gặp không có tu luyện, mà là ăn thòng lui tới phía dưới cung ứng điểm điểm khuyên. Dù sao hiện tại gia tộc Monkey nhân số đã đạt đến một cái kinh người trình độ. Mặc dù nói đại bộ phận đều không cụ bị gia tộc Monkey huyết mạch. Thế nhưng dù sao bọn họ họ Monkey không phải sao, cho nên gặp sớm đã trở thành cả đám lão tổ tông. Tự nhiên sẽ có người chuyên môn cho hắn cung ứng. Hắn thích ăn điểm điểm khuyên. Đột nhiên đang cố gắng phá lấy kỷ lục mới gặp. Không nghĩ qua là cầm trong tay điểm điểm khuyên bóp nát bấy, chết tiệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ không gian vậy mà trở nên áp lực gia tăng mãnh liệt. Đối với này lúc là đạt được thánh cấp gặp mà nói. Những không này gian áp lực không làm khó được hắn. Nhưng là cái kia ngây ngốc đại não cũng minh bạch. Này sinh sống trên thế giới này bần dân phải xui xẻo. Không ra gặp sở liệu, những thế lực kia nhỏ yếu, hoặc là thân thể suy yếu tên, tại đồng nhất thời gian bị gia tăng mãnh liệt không gian áp lực, ép thành bột phấn, tiếng khóc không đứng ở các nơi trình diễn. Thứ không gian gia tăng mãnh liệt, chỉ có những thế lực kia đạt được đại tướng, hoặc là với luyện thể vì chủ nhân mới có còn sống. Ở sau đó một đoạn thời gian, rất khó có tân sinh nhẹ sẽ tiếp tục sống. Thẳng đến nhân loại làm lại thích ứng không gian cường độ thì ngưng. Một mực chỗ đang bế quan trạng thái Bình Phàm căn bản không biết phàm giới biến hóa. Vô tận quy luật huyền ảo trong lúc bất chợt, tự như cùng nhồi cho vịt ăn thức nhét vào trong đầu hắn. Bình Phàm toàn bộ đại não, tự như cùng kịp thời vậy bị động tiếp thu tất cả. Đồng thời phàm giới cũng đang không ngừng trong thuế biến. Với loại tốc độ này thuế biến xuống phía dưới, sợ rằng phàm giới chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành một cái mới tiểu hình vũ trụ. Thời gian lại qua trên trăm năm, cuối cùng Bình Phàm mở hai mắt ra. Lúc này ở ánh mắt hắn bên trong, người có thể chứng kiến vũ trụ hưng suy biến hóa. Thành sao, Bình Phàm tự lẩm bẩm. Sau đó thân thể liền hư không tiêu thất rồi. Thần giới nơi nào đó, Bình Phàm đột nhiên xuất hiện. Phàm giới lực lượng tiếp lấy thẩm thấu mà đến. Đem Bình Phàm bao ở trong đó. Lúc này mặc dù Bình Phàm ở thần giới, nhưng là cả người cùng kỳ thật thần giới ở vào bất đồng thời không ở giữa. Bình Phàm nhắm hai mắt, đưa hai cánh tay ra lẳng lặng cảm giác thế giới bất đồng. Lúc này thần giới tất cả ở trong mắt Bình Phàm ở cũng không có cảm giác thần bí. Buông ra phàm giới lực lượng, nhất thời thần giới cảm nhận được thực lực Bình Phàm biến hóa. Chỉ một thoáng toàn bộ thần giới bầu trời ở chỗ này xuất hiện dị tượng. Khoảng cách Bình Phàm ly khai mới có 200 năm thời gian. Toàn bộ thần minh đại chiến mới vừa kết thúc hồi cuối. Này đại quân minh giới vẫn chưa có hoàn toàn rút khỏi thần giới. Đối với khắp cả thần giới ở chỗ này xuất hiện dị tượng. Thần minh hai giới chủ thần chỉ có thể dùng một câu kỳ lạ để hình dung. Ngắn ngủi 200 năm thần giới chủ thần lần lượt đột phá. Ngược lại thần minh đại chiến thắng lợi minh giới. Đến nay vẫn chưa có người nào đột phá. Cũng không biết đến cùng vậy mới vừa rồi là người thắng trận. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.